Konoha nơi bắt đầu. Chương 35, tìm cách làm lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi học xong cũng là đến giờ về. Nhóm nữ cùng nhau về KTX còn nhóm nam đi theo sau. Sakura, hay đi chơi tí đi. Tenten, ý hay đó nhân tiện đi ăn tối luôn. Ino, cũng đờ si. Hinata, cậu có đi cô Temari? Temari, có. Sakura, về cất đồ đã rồi đi. Hinata, nhưng mà. Tenten, sao mấy người kia cứ đi theo bọn Mick? Ino, chắc họ về KTX mà. Temari, nhưng bọn Mick đi sai đường về KTX rồi. Sakura, gì? Ino, tưởng về KTX trước. Sakura, về cất đồ trước mà. Hinata, nhưng đường về bên kia mà. Tenten, vậy nhanh lên. Thế là 5 người chạy vụt đi. Nhóm nam, Naruto, bọn Mick phải tìm cách xin lỗi họ thôi. Neji, lúc đấy Mick gặp Hinabi lên có ra hỏi thăm rồi nó bảo đi về nhà một tí. Shikamaru, rồi bỏ Tenten. Sai, người ta hay nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà Mick cười có tí mà cậu ấy giận. Shikamaru, cười nhiều quá coi chừng đột quỵ nha. Sasuke, Mick cô hiểu tính cách con gái làm sao ý Mick đi vệ sinh có tí mà cũng giận. Shikamaru, sáng nắng chiều mưa. Naruto, mình thì gặp má Mick ở quán nhân tiện hỏi mẹ Mick về món quà sinh nhật tặng Hinata mà. Shikamaru, ai bảo cậu cô để ý làm chi? 4 người, cậu IMKO AI bảo cậu câm đâu? Mà hôm nay cậu ăn gì mà nói nắm? Mà nói tiền mấy lời chỉ trích bọn MIK thôi. Đã KO an ủi thì thôi đi. Shikamaru, rồi họ chạy mất rồi kìa. Sasuke, thôi chết nhanh lên. Thế là nhóm nam chạy theo nhóm nữa. Sakura, họ đi theo kìa. Ino, rẽ sang bên kia đi. Hinata, nhưng đó là địa bàn cửa bọn đầu gấu nhất thành phố mà. Tenten, đờ si cô đó. Temari, trở về nghề cũ nào. Sakura, vậy, 5 người, đi nào. Soạc, 5 người xé rách cánh tay áo và lao vào hang ổ của chúng. Naruto, họ đi đâu vậy? Neji, hướng đó là. Sai, họ dám rẽ vào đấy à? Shikamaru, liệu có đờ si cô? Sasuke, nhanh lên. 4 người, nhóm Sakura chạy vào. Bọn nào đây? Nhìn sinh đó. Sinh cách mấy mà vào địa bàn này thì phải. Phục, chưa nói xong thì bị Sakura cho một phát vào bụng. Sakura, cút ra. Con nhỏ láo toét. Ino, láo hay cô thì cút ra nhanh. Hinata, nhanh lên các cậu họ sắp đuổi kịp rồi. Temari, để Mick. Temari vung quạt lên đánh bay hết chúng nó. Tenten, Temari đi nha. Vigo, bà này cầm quạt ra hồi nào. Temari, bà móc từ trong họng ra đấy hỏi ít thôi cạo đầu giờ. Vigo, vâng ạ, sau 2, thì nhóm nam đã có mặt tại hiện trường. Thứ họ nhìn thấy là những người đàn ông to con đang gục dưới đất. Sasuke, ghê quá má ơi. Neji, có 2 hướng kìa. Sai, giờ sao? Naruto, chỉ cần hỏi bọn này là đờ si rồi. Shikamaru, cần gì hỏi hướng nào có người nằm xuống đất là họ đi hướng đó. Naruto, ha sao Mick cô nghĩ ra nhỉ? Sasuke, tên đầu đất như cậu sao nghĩ ra đờ si? Naruto, im đi. Neji, thôi nhanh lên đi. Nhóm nam chạy theo. 20, 30. Nhóm nam về KTX. Naruto, đi cả buổi mà cô thấy họ đâu? Sasuke, mệ quá. Sai, cô biết họ về. Karin, họ đang ngủ. Karin từ trên cầu thang đi xuống. Neji, cô biết có cách gì để làm lành cô ha? Shikamaru, muốn biết thì đi hỏi con gái. Naruto, vậy Karin cậu có cách nào cô? Karin, sợi, kinh nghiệm của chị mà. Sasuke, vậy chỉ đi. Karin, là tặng đồ họ thích hay là đi ăn hay thì nhắn tin Mick xin lỗi cô thì dẫn họ đi mua sắm chẳng hạn. Shikamaru, thôi các cậu nghe đi Mick đi ngủ đây. Naruto, thế cô nghe để xin lỗi à? Shikamaru, Mick có lỗi gì đâu. Phiền phức, Sai. Ờ nhỉ, Shikamaru có làm gì đâu. Shikamaru. Thôi mic đi nha. Phiền phức. 06. 30 nhóm nữ đã đi trước để ăn sáng, còn nhóm nam thì mới dậy. Naruto. Nhanh lên. Sasuke. Cậu mới là người phải nhanh ý. Sai. Ê Neji đâu. Neji. Đây. Shikamaru. Phiền phức. Nhóm nam chạy vụt đến trường. Cửa lớp. Naruto. Trông cậy vào cậu đó. Shikamaru. Shikamaru. Sao lại là Mick? Sasuke. Vì cậu có thể nói chuyện cùng với Temari. Shikamaru. Rồi. Phiền phức. Nhóm nam đi vào lớp. Về Shikamaru thì đi đến chỗ Temari đang mầm gục trên bàn. Lúc ngồi vào thì Temari cô hề biết cho đến khi cô giáo vào. Sakura. Các bạn đứng. Shikamaru. Cô kia đứng dậy coi. Shikamaru vừa nói vừa lay người Temari. Temari. Hả? À ờ. Jin. Rồi các em ngồi xuống đi. Mở sách trang 90 bài 25 ra. Shikamaru. Ê Temari. Temari. Shikamaru. Ê Temari. Sao? Shikamaru. Mick nhờ cậu tí. Temari. Nếu là vụ làm lành thì cô nha. Shikamaru. Một cái bánh kem dâu. Temari. Cô. Shikamaru. Hai. Temari. Cô. Shikamaru. Ba. Temari. Cô. Shikamaru. Thế năm. Temari. Ok. Thế kế hoạch là gì? Giờ về. Temari đã hẹn nhóm bạn mỗi người một nơi để cho nhóm nam xin lỗi. Còn tiếp. 10. 00. Thứ năm ngày 23 tháng 12 năm 2021. Cách chương.